Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 151. Kurenai bị ép buộc. Kết quả. Cuối cùng vẫn là Gen kéo Sunet cùng Shizune trở về phòng. Dùng phương thức đặc thù. Nói ra hắn bi phẫn. Bất quá tại trải qua suối nước nóng sự kiện sau đó, Ino các nàng ba cái nhà đầu cùng cửa trước hệ cũng xảy ra rõ ràng biến hóa. Có thể nói, coi như là đại khái chắc chắn quan hệ. Khụ, mặc dù huyền tâm trong không ngừng lẩm bẩm, ta không phải loli con, ta không phải loli con cái gì. Về tạp chí trùng về, nhưng ở trải qua suối nước nóng sự kiện sau, Gen cuối cùng vẫn lựa chọn trong lòng ác ma, xa đọa. Mặc dù bởi vì tuổi tác quan hệ, Gen không sẽ đối với ba cái nha đầu làm đại nhân tài có thể làm sự tình. Nhưng một ít có thể làm sự tình, Gen lại khục khục. Tóm lại đây, tại thứ hai thiên huyền dậy thật sớm, đi gọi Ino các nàng. Sau đó Ino cùng Sakura các nàng ba cái nha đầu đều là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đi theo Gen đi ra khỏi phòng. Là có thể ở trong đó nhìn ra một, hai, chỉ bất quá Gen là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Gen chỉ sẽ biểu thị, hắn hôm nay bảo các nàng ba cái nha đầu thức dậy, chẳng qua là cho các nàng ba cái nha đầu dung hợp sinh mạng lòng mà thôi. Khục khục, nói đến cái này sinh mạng lòng, Gen biểu thị rất bất đắc dĩ. Chính mình dung hợp ngược lại vẫn được, nhưng muốn cho người khác đổi dung hợp sinh mạng lòng, cần phải tiến hành nào đó loại thể dịch trao đổi cái gì. Cái này làm cho Gen đối với, đúng, hệ thống vô liêm sỉ trình độ lần hai đổi mới nhận thức. Cho nữ nhân dung hợp sinh mạng lòng ngược lại vẫn được, Gen biểu thị rất vui lòng. Nhưng muốn là nam nhân, Gen chỉ sẽ mặt đầy nghiêm túc nói, thật xin lỗi, thứ cho ta không có năng lực làm. Đùa, hắn Senju Gen nhưng là thẳng nam ung thư thời kỳ cuối tồn tại. Cơ lão cái gì, tuyệt đối với hắn tuyệt duyên. Không cần phải nói, mặc dù tự cấp ba người kia nha đầu dung hợp sinh mạng lòng thời điểm, Gen trong đầu luôn là hiện ra có ái loli a, chân lý làm sao a hai cô bé tồn tại cố sự. Nhưng Gen biểu thị, hết thảy các thứ này đều là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đứng đắn khuôn mặt quỷ, khục khục cái gì, hắn mới không phải, các nàng ba cái chẳng qua là hắn học trò mà thôi. Mặc dù có câu nói gọi là một ngày vi sư cả đời là cha, nhưng đây chẳng qua là nói như vậy mà thôi. Nhiều nhất, cũng chính là một loli con chứ sao, mà còn người ta đó cũng là tình thương của cha như núi nha. Ân, tình thương của cha như núi. Tiểu Gen, người sáng sớm lại đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ngươi thế nào biểu tình như vậy kỳ quái? Sunet ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn kia mặt đầy kỳ quái biểu tình Gen, như thể hỏi, luôn cảm giác, hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì không tốt lắm sự tình. Sunet nhìn Gen, trong lòng nghĩ như vậy nói. Sunet thanh âm, nhượng Gen chợt phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt trong nháy mắt lại lộ ra ta là chính nhân quân tử, biểu tình nghiêm túc nói, không, ta không có đang suy nghĩ gì, kia chẳng qua là ngươi ảo giác. Sunet khóe miệng giật một cái này không có suy nghĩ gì mới có ma, một bộ giấu đầu lòi đuôi biểu tình. Gặp Sunet có chút không tin, không khỏi chột dạ Gen, chính là cố làm nghiêm túc hừ nói, hừ, nhìn dáng dấp ngươi là không tin. Kỳ thực ta vừa mới chỉ bất quá đang nghĩ, Ino các nàng thực lực bây giờ đã không tệ, nên thời điểm dẫn các nàng đi ra ngoài rèn luyện. Lúc này, Shizune yếu ớt nói, cái kia, lão công, người vừa mới không phải nói ngươi cái gì đều không nghĩ sao? Gen, đây chính là trong truyền thuyết heo đồng đội sao? Huyền tâm trong nghĩ như vậy đến, Shizune tên ngu ngốc này, bình thường nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nhu thuận không được, nhưng luôn là đột nhiên toát ra một câu nói, gãi đúng chỗ ngứa nhượng người trong nháy mắt không nói gì. Thật không biết rõ cái này Shizune lúc nào giác tỉnh cái này tràn đầy ác ý thuộc tính. Đối với mình nhà nam nhân đi tiểu tính đã vô cùng quen thuộc Sunet, cũng lười vạch trần Gen. nhượng Gen thẹn quá thành giận, mà là rất quan tâm theo Gen lời nói. Gật đầu nói, ừ, người nghĩ cũng đúng. Các nàng ba cái khoảng thời gian này rất cố gắng đang tu luyện. Thực lực cũng đã không yếu. Có thể ra đi va chạm xã hội. Gen nghe được Su Nết lời này. Trong lòng nhất thời cảm động không nên không nên. Âm thầm quyết định, tối hôm nay muốn ra sức hơn một chút. Trong đầu suy nghĩ lung tung chốc lát. Gen lại tiếp lời nói. Ừ, các nàng lấy bây giờ tuổi tác bước lên thượng nhẫn đẳng cấp. Thực lực tại nhẫn giới chính giữa cũng là không yếu. Hôm nay điểm tâm ăn xong, ta liền dẫn các nàng đi đón một chút cao cấp nhiệm vụ tính. Su Nết gật đầu một cái, trần chờ thoáng cái, cố làm lơ đãng hỏi, bất quá bây giờ nhẫn giới tựa hồ hướng gió có chút không đúng. Không thành vấn đề sao? Gen tuét miệng cười một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây có thể có vấn đề gì? Ta muốn ra thôn thời điểm, lưu cái mộc phân thân ở nhà liền có thể. Đến lúc đó bất luận xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời phản ứng. Tóm lại một câu nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không cần phải lo lắng quá mức. Nghe được câu này, Su Nết lại lộ ra một đạo tươi cười, xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Người có thể nghĩ như vậy liền được. Kia sau khi cơm nước xong, người liền mang Ino các nàng đi làm nhiệm vụ đi. Konoha có chúng ta đây. Gen gật đầu một cái. Vội vã trò chuyện xong sau, Ino ba người kia còn tại xấu hổ, cô gái nhỏ cũng không có chen vào nói. Trước bàn ăn lại chỉ còn lại đi ăn cơm Thanh Âm. Rất nhanh, mấy người mỗi người ăn điểm tâm xong, Su Nết trở về phòng cầm ra bản thân tiểu kim khố, lại chuẩn bị thông lệ đi đánh cuộc một lần. Mà Shizune tự nhiên bị nàng kéo cùng một chỗ, mà Gen tự nhiên cũng là chuẩn bị mang theo Hinata mấy người các nàng đi tìm Minato lĩnh một cái cao cấp một chút nhiệm vụ. Chẳng qua là lúc này, một đạo người mặc ngự thần bào thân ảnh lại xuất hiện ở Senju nhà tiền viện cửa, nhượng chuẩn bị ra ngoài Gen cùng Su Nết mấy người đồng thời ngẩn người một chút. Minato, ngươi không ở Hokage cao ốc, tới nơi này làm gì? Su Nết nhìn cửa Namikaze Minato, kỳ quái hỏi. Minato thấy Su Nết mấy người, chính là miễn cưỡng cười một tiếng hướng Su Nết chào hỏi. Su Nết đại tẩu, chuẩn bị đi ra ngoài sao? Ta lần này là đến tìm Gen đại ca. Tìm ta? Có chuyện gì không? Gen cau mày nhìn kia cười có chút miễn cưỡng Minato. Nhìn, tựa hồ sự tình có chút nghiêm trọng. Minato nhìn về phía Gen, trần chờ thoáng cái, lại nói, thật xin lỗi, Gen đại ca, vừa mới Kurenai tiểu tổ bị thương mà về. Bọn họ nói, bọn họ hướng dẫn thượng nhẫn Iwuhi Kurenai, bị Hùng Chi quốc tinh nhẫn thôn uy hiếp, mục đích không rõ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đồng thời thay đổi. Quen thuộc Gen người đều biết rõ, tinh nhẫn thôn lần này muốn xong, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.